tiếp đó đuổi Thẩm Hoài từ cửa sổ xe, muốn thông qua việc đuổi Thẩm Hoài xuống xe, kinh sợ những hành khách còn lại. Dương Lệ Lệ nhìn thấy bộ dạng bối rối của Thẩm Hoài bị đuổi từ cửa sổ xe xuống. Kiềm chế không cười, cô em họ của cô ta liền nói, còn tưởng hắn rất lợi hại chứ. Chị, sao chị lại mặc hắn bắt nạt vậy? Dương Lệ Lệ không nói gì, cách cửa sổ xe, nhìn thấy Thẩm Hoài đang cầm điện thoại đứng phía bên đường với đầy bụi đất, trên đùi dường như vẫn còn hơi ấm do hắn sờ vào, tuy lúc đó rất khó xử, cảm thấy hắn rất bá đạo, nhưng nghĩ đến bộ mặt bị đuổi xuống xe của hắn, lại không khỏi bật cười. Chiếc xe bắt đầu khởi động, chạy trên con đường Du Phổ đang rời khỏi Du Sơn, tuy nhiên cũng không để Dương Lệ Lệ đợi quá lâu, tiếng còi xe cảnh sát phía sau kéo dài vang lên. Dương Lệ Lệ quay đầu lại, nhìn thấy bốn chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo từ phía sau, tiếng kèn vang lên thất thanh muốn xe đậu lại bên đường tiến hành kiểm tra. Chương 451, bắt xe để kiểm tra đột xuất. Tiếng còi báo động vang lên, bốn chiếc xe cảnh sát đuổi theo phía sau, tài xế lái xe không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ là có tội phạm bỏ trốn đang ở trong chiếc xe, xe bị công an đuổi theo ác liệt thế, đành phải nhận là mình đen đuổi, lái xe dừng xe ở bên lề đường để cảnh sát kiểm tra. Hành khách trong xe cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đều nghĩ rằng trong xe có tội phạm bỏ trốn, mọi người trong xe hỗn loạn, cảnh giác nhìn những người xung quanh. Dương Lệ Lệ hứng thú nhìn màn kịch đang diễn ra, em họ cô, Dương Úy mới có 15, 16 tuổi. Chưa nhìn thấy cảnh tượng như thế này bao giờ, trong lòng hơi sợ hãi, đứng lên, nhìn thoáng qua mấy cái đầu người phía trước, cô thấy nhân viên thu vé xe bị hai cảnh sát lôi ra ngoài, thật không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Hai tên lưu manh dọa dẫm hành khách để moi tiền lúc này vẫn chưa thực sự hiểu là xảy ra chuyện gì, ngó đầu ra phía bên ngoài cửa sổ, nhìn mấy anh cảnh sát đang đứng bao vây lấy xe khách, có phải các anh bắt nhầm người không đấy, Mã Lão Lục có phạm tội gì đâu, tại sao lại bắt ông ấy? Cảnh sát đang hướng dẫn hành khách để từng người một xuống xe, nhìn thấy hai kẻ thò đầu ra hỏi có vẻ đáng ngờ. Quát hỏi, chúng mày là đồng bọn à? Cảnh sát liền lôi hai người xuống xe, hai tên lưu manh đứng cùng với Mã Lão Lục, cảnh sát bảo chúng ông đầu quỳ ở phía đầu xe. Thấy ba tên có vẻ oan ức, cảnh sát trưởng liền bước đến, cảnh sát trưởng đá một phát vào tên đang quỳ đầu tiên, quát lên, bọn mày thấy oan ức lắm à, thấy lạ lắm à? Lúc dọa dẫm vòi tiền khách hàng, sao không thấy oan ức hay kỳ lạ gì cả, hả? Cảnh sát trưởng quay người lại, nói với khách ngồi trên xe vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, phòng công an huyện chúng tôi vừa nhận được tố cáo, trên chuyến xe đi về khu vực nội thành này. Tồn tại hành vi vòi tiền khách hàng do lơ xe và những tên lưu manh giở trò. Bọn chúng muốn ăn tiền của hành khách đi xe, bất chấp mọi thủ đoạn bạo lực hù dọa, thậm chí ra tay đánh người, đuổi những hành khách không nghe theo chúng xuống xe, hành vi này vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều người đều phẫn nộ, nhưng không dám nói ra. Vì thế, chúng tôi muốn kiểm tra xe, làm mất thời gian của mọi người, mong mọi người hiểu cho. Nếu như còn hành khách nào gặp phải hành vi vòi tiền như thế, có thể đến báo tình hình lại với chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý. Đồng chí cảnh sát à, nhất định là có hiểu nhầm gì đó ở đây. Mã Lão Lục mắt to, lông mày thô, vóc người thấp, y quỳ mà không dám đứng lên nói. Mã Lão Lục ở trong huyện thành này cũng được coi là lõi đời. Y kêu oan ức, chúng tôi đều là nhân viên của công ty vận chuyển hành khách, xe là xe của công ty, nếu chúng tôi dám ăn tiền của khách hàng thì đã bị tố cáo đến công ty từ lâu rồi, làm sao có thể làm việc đến bây giờ được ạ? Dương Lệ Lệ đứng ở sau đám đông, Dương Úy, em họ Dương Lệ Lệ hỏi cô, chị, là ai tố cáo thế ạ? Sao nhiều cảnh sát đến đây vậy, em lại cứ nghĩ là họ đến để bắt tội phạm cơ đấy. Dương Lệ Lệ mỉm cười, đường đường là một chủ tịch thường trực huyện mà bị vòi tiền trên xe khách. Lại bị đuổi xuống xe, chẳng lẽ lại không nghiêm trọng hơn bắt tội phạm giết người bỏ trốn? Mã Lão Lục quỳ dưới đất kêu oan, hai tên lưu manh, đồng bọn của y hung hãn nhìn một lượt hành khách, những hành khách trên xe cũng không ai dám đứng ra tố cáo hành động đánh người, vòi tiền của chúng. Đợi một lúc lâu, không thấy có ai dám đứng ra tố cáo, Mã Lão Lục lại càng được đà lớn tới, ngẩng cao đầu nói với anh cảnh sát trưởng, đồng chí công an ạ, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, hành khách đều ở đây, anh xem, không có ai bị vòi tiền hay bị đánh cả, sao các anh lại vô duyên vô cớ bắt chúng tôi? Chẳng lẽ lại có người muốn hại chúng tôi hay sao? Ý anh là tôi hãm hại các anh sao? Thẩm Hoài mở cửa xe, hắn bước từ xe cảnh sát xuống, đi đến phía tên lơ phu xe và hai tên lưu manh kia, Thẩm Hoài nhìn chằm chằm bọn chúng. Mã Lão Lục không có ấn tượng gì lắm với Thẩm Hoài, hình như là lúc đuổi hành khách xuống xe, có nhìn thấy. Lúc đó y và đồng bọn chỉ cảm thấy loại công tử bột như Thẩm Hoài, hay được lòng các cô gái, chẳng phải là hạng tốt đẹp gì. Với Mã Lão Lục, ở Du Sơn, một nắm đấm có thể dọa chết ba người, y không ngờ là mình lại đi chọc giận người không nên đắc tội như Thẩm Hoài. Mã Lão Lục mặt đột nhiên biến sắc. Không ngờ tên tiểu tử này lại có thể nhanh chóng làm cho bốn chiếc xe cảnh sát đến nhanh đến thế, Mã Lão Lục lờ mờ đoán ra việc này có gì đó hơi kỳ lạ, nên không dám làm liều, chỉ có thể đem mối quan hệ quen biết của mình ra để cứu vãn tình thế. Mã đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông là bạn tốt của tôi, nếu như chúng tôi có làm sai điều gì, thì xin chuộc lỗi với anh, có gì chúng ta cũng dễ thương lượng với nhau. Dám vòi tiền chủ tịch huyện Thẩm, lại còn muốn thương lượng cái gì chứ? Cảnh sát trưởng quát lớn, chặn họng Mã Lão Lục, bảo y đừng nói thêm những lời vô ích nữa. Câu nói này của cảnh sát trưởng cũng đã trực tiếp nói rõ thân phận thật của Thẩm Hoài, Mã Lão Lục và hai tên lưu manh kia mặt trắng bệch chuyển sang tái mét đi. Chủ tịch huyện. Tên tiểu tử này là chủ tịch huyện. Thẩm Hoài vừa đến Du Sơn nhậm chức được gần một tháng, trong huyện hầu như mọi người vẫn chưa biết huyện mới có một chủ tịch thường trực huyện mới trẻ trung vừa được điều động đến, chứ đừng nói đến việc trong chủ tịch huyện như thế nào. Làm sao mà chúng biết được tên tiểu tử này lại làm quan to đến thế, bây giờ thì bọn chúng biết rằng sự việc ngày hôm nay nghiêm trọng đến mức nào. Việc này bọn chúng quả thực không tự mình dàn xếp được rồi. Nếu như biết trước Thẩm Hoài là chủ tịch huyện thì dù có cho bọn chúng ăn gan hổ báo chúng cũng không dám đuổi Thẩm Hoài xuống xe. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường đường là một chủ tịch huyện, có xe riêng, làm sao lại phải chen chúc đi xe khách cùng với bọn thường dân cơ chứ, làm thế này không phải là hại người khác hay sao? Đội trưởng Mã của đại đội cảnh sát giao thông là ai thế? Thẩm Hoài nghiêm mặt nhìn đội trưởng đội cảnh sát hỏi. Hiện nay, trong ngành công nghiệp ẩm thực ở huyện thành, hiện tượng vòi tiền khách hàng rất nghiêm trọng. Việc này có liên quan chặt chẽ đến việc Bộ Công Thương luôn dung túng. Có điều những tài liệu có liên quan của Sở Công Thương thị trấn Đông Du đã bị lửa đốt thành tro bụi, bây giờ muốn điều tra cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Không chỉ có thế, ở trong thành, các xe bus, minibus, hiện tượng vòi tiền khách hàng cũng đáng để lưu tâm. Việc này có liên quan chặt chẽ đến các công ty vận chuyển hành khách và sở cảnh sát giao thông đã cố tình dung túng. Thẩm Hoài đã quyết định nhúng tay vào việc này thì nhất định sẽ không phải là chỉ bắt ba tên này, rồi dạy dỗ cho một trận là xong. Thấy tên lơ xe vô tình tiết lộ cái tên đội trưởng Mã, thì Thẩm Hoài nhất định phải tra hỏi đến cùng. Có lẽ người mà hắn nói là Mã Hiểu Tùng, phó đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông. Cảnh sát trưởng thật không dám nói dối để đối đầu với Thẩm Hoài. Liền nói, anh gọi cho Mã Hiểu Tùng đến đây gặp tôi. Thẩm Hoài trầm giọng nói. Thẩm Hoài bỏ lại đám cảnh sát ở phía sau, bước đến phía trước những hành khách đang đứng ở bên lề đường, nói, tôi là Thẩm Hoài, vừa đến nhậm chức chủ tịch thường trực huyện Du Sơn chưa đầy một tháng. Nói thật, tôi vẫn chưa nắm rõ tình tình ở Du Sơn. Tôi cũng không nghĩ là mình đi trên xe khách bị vòi tiền rồi đuổi xuống xe. Việc này cho thấy rằng, các hiện tượng phi pháp ở Du Sơn đang diễn ra rất nghiêm trọng. Hiện nay, huyện đang tiến hành xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi phi pháp như thế này. Chỉ cần là người dân ở Du Sơn, mỗi người đến Du Sơn để làm việc, du lịch, đi thăm bè bạn, nếu gặp phải hiện tượng tương tự như thế này, chỉ cần huyện lỵ biết, chắc chắn sẽ xử lý nghiêm minh. Không chỉ trên chuyến xe này, mà tất cả những ai từ trước tới nay bị bọn lưu manh vòi tiền, đều có thể báo với các đồng chí công an. Những dữ liệu này sẽ trở thành căn cứ thực tế cho chúng tôi sau này. Mọi người không cần phải lo lắng. Sau khi tố cáo vụ việc, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người, tránh bị bọn lưu manh báo thù. Ngoài ra, vừa rồi, chúng tôi đã liên hệ với công ty vận chuyển hành khách, công ty sẽ đưa một chiếc xe khách khác đến chở mọi người vào thành, sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của mọi người đâu ạ. Sau khi biết người dáng dấp cao ráo, khôi ngô này là chủ tịch thường trực huyện Du Sơn mới nhậm chức, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Những người bị vòi tiền trong chuyến đi lần này và những người bị hù dọa, chặt chém tiền từ trước đến nay mạnh dạn hơn, lần lượt lên tố cáo. Thẩm Hoài bảo cảnh sát ghi tất cả những vụ việc mà hành khách báo cáo lại. Không làm mất thêm thời gian của mọi người, để họ có thể kịp thời vào trong thành phố. người phụ trách của đại đội cảnh sát giao thông và công ty vận chuyển hành khách, Phùng Ngọc Mai, và Tào Tuấn, thư ký của Thẩm Hoài đi cùng với hai chiếc xe bus được điều động đến đây để chở hành khách vào trong thành. Mọi người nhanh chóng lên xe, tiếp tục lên đường, Dương Lệ Lệ và em họ cô ở lại, chờ Thẩm Hoài xử lý xong việc, để cùng về thành phố. Phùng Ngọc Mai chưa từng gặp Dương Lệ Lệ nhưng có nghe qua về Dương Lệ Lệ, nên cũng chào cô một tiếng. Thẩm Hoài không trực tiếp quản lý công ty vận chuyển hành khách, nhưng là một chủ tịch thường trực huyện, cần phải nghiêm khắc phê bình người phụ trách của công ty vận chuyển hành khách. Thẩm Hoài cũng không nói gì nhiều với người phụ trách này mà để họ tự xem xét lại hành vi thất trách của mình. Đối với việc trách phạt đại đội cảnh sát giao thông, Thẩm Hoài không khách sáo như thế, hắn trực tiếp nói thẳng với Hứa Vĩ Tân, trưởng phòng công an huyện mới chạy tới, Mã Hiểu Tùng, phó đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông, bị nghi ngờ câu kết bất hợp pháp với lái xe khách. Tôi đề nghị các anh lập tức tiến hành tạm thời cách chức để điều tra. Sau Tết Nguyên Đán, tôi muốn nhìn thấy văn bản báo cáo về vụ việc này được đặt trên bàn làm việc của tôi. Các anh rõ rồi chứ? Nói xong, Thẩm Hoài thậm chí nhìn cũng không nhìn tên mập họ Mã đang đứng bên cạnh, mặt mày đang tái mét đi. Trưởng phòng công an huyện, Hứa Vĩ Tân, là người của bí thư huyện ủy Lương Chấn Bảo. Thẩm Hoài khi mới đến Du Sơn, ngọn lửa đầu tiên mà hắn đốt lên đó là Trương Hữu Tài, ủy viên thường vụ huyện, bí thư đảng ủy thị trấn Du Sơn, tổ chức hoạt động liên kết chỉnh đốn. Lúc đó bí thư huyện ủy Lương Chấn Bảo không rõ tình thế như thế nào nên mệnh lệnh cho Hứa Vĩ Tân án binh bất động. Không giúp bên của Thẩm Hoài cũng không giúp Trương Hữu Tài. Mặc dù đồn công an chịu sự sắp xếp phân công của Thẩm Hoài, nhưng trong quá trình điều tra vụ hỏa hoạn ở Sở Công Thương, Hứa Vĩ Tân chỉ sắp xếp người làm việc cho có, nên cuối cùng điều tra về vụ hỏa hoạn kết thúc mà không có kết quả gì. Hứa Vĩ Tân không biết tại sao bí thư Lương lại tự nhiên phối hợp ăn ý với Thẩm Hoài, một chủ tịch huyện mới lên nhậm chức, lại còn bảo y sau này chú ý phối hợp với công việc của Thẩm Hoài. Bí thư Lương đã bảo thế, thì bây giờ Hứa Vĩ Tân đương nhiên cũng không dám nói những lời không tôn trọng với Thẩm Hoài. Hơn nữa, trên danh nghĩa thì Thẩm Hoài vẫn có quyền trực tiếp giao việc cho phòng công an huyện. Hứa Vĩ Tân nhìn Dương Lệ Lệ, cố nghĩ xem rốt cuộc Thẩm Hoài và Dương Lệ Lệ có quan hệ như thế nào, nghĩ bụng Thẩm Hoài có xe riêng không đi, lại muốn đi xe khách, chen chúc với mấy người dân thường, chẳng nhẽ hắn có bí mật gì đó không thể nói ra, hay đang có âm mưu gì khác. Nhìn thấy Dương Lệ Lệ xinh đẹp kiều diễm, Hứa Vĩ Tân lờ mờ đoán ra được bí mật không thể cho người khác biết là gì rồi. Hứa Vĩ Tân cũng là người lọc lõi, hiểu sự đời, đương nhiên sẽ không mạo muội đi dò hỏi về thân phận của Dương Lệ Lệ. Trước mặt bạn gái mình, Thẩm Hoài lại bị mấy tên vô lại đuổi xuống xe, Hứa Vĩ Tân hiểu được sự tức giận trong lòng Thẩm Hoài, đương nhiên đối với yêu cầu cách chức Mã Hiểu Tùng để tiếp nhận điều tra, Hứa Vĩ Tân nghĩ đây là một cách để trút giận của Thẩm Hoài trước mặt bạn gái để lấy lại danh dự của mình thôi. Hứa Vĩ Tân liền nói, được ạ, tôi về phòng công an huyện. Lập tức thực hiện chỉ thị của ngài chủ tịch huyện, cách chức Mã Hiểu Tùng để hắn tiếp nhận điều tra. Thấy Thẩm Hoài có vẻ bớt tức giận hơn, Hứa Vĩ Tân nói, bây giờ không còn sớm nữa, cũng không còn xe về thành phố. Để tôi gọi xe đưa chủ tịch Thẩm về. Buổi chiều Thẩm Hoài rời khỏi Ủy ban Nhân dân huyện, lái xe Vương Uy cũng tan ca về nhà rồi, Phùng Ngọc Mai và thư ký Tào Tuấn sau khi biết được việc này liền đi nhờ xe đến đây để gặp Thẩm Hoài. Thẩm Hoài vốn dĩ định ở thành phố một đêm, ngày mai đến tỉnh đi máy bay về Yến Kinh, vé máy bay cũng đặt xong rồi. Trước Tết, hắn phải gặp mặt Trần Đan, tối nay cũng không muốn phải ở lại Du Sơn, đành đồng ý để Hứa Vĩ Tân điều xe cảnh sát đưa Thẩm Hoài và Dương Lệ Lệ về thành phố. Chương 452, đề nghị về việc tìm người giúp việc cơ sở vật chất ở phòng công an huyện không được tốt lắm, chiếc xe cảnh sát mà Hứa Vĩ Tân ngồi cũng là xe năm nay mua để bổ sung thêm, ở huyện Du Sơn cũng được coi là xe xịn rồi, nhưng quả thực xe hơi nhỏ. Hứa Vĩ Tân không thể ngồi cùng hàng ghế với Dương Lệ Lệ xinh đẹp, người phụ nữ có quan hệ mật thiết với Thẩm Hoài, y đành miễn cưỡng ngồi ở ghế phía trước, bên cạnh tài xế, để Thẩm Hoài, Dương Lệ Lệ và em họ cô ngồi tạm ở ghế phía sau. Dương Lệ Lệ ngồi lép về phía Thẩm Hoài, hai người ngồi cách nhau lớp áo bông dày, như thế Dương Lệ Lệ lại cảm thấy thoải mái hơn. Trên đường đi, thời gian dài như thế, trời thì bắt đầu nhá nhem tối, Dương Úy vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ việc kinh hoàng vừa rồi, cô dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài,

Cho dù là Phạm Văn Trí hay là Lương Vinh Tuấn, mặc dù người đi theo là Triệu Thu Hoa nhưng nền tảng trong nghề của bọn họ vẫn rất vững chắc. Thẩm Hoài sờ sờ trán, ngành sản xuất sắt thép trong tỉnh, Phạm Văn Trí và Lương Tuấn Vinh là hai nhân vật mà Mai Khê không thể nào vòng qua được. Mặc dù Thẩm Hoài không có tiếp xúc trực tiếp với bọn họ nhưng hiểu biết cần thiết thì vẫn có, nói, tỉnh Cương cậy tài nguyên khoáng sản của mình, sau khi tiếp nhận thì Cương, tiến hành điều chỉnh bố cục về tổng thể của sản nghiệp, đem việc sản xuất sắt thô và vật liệu xây dựng chủ yếu tập trung vào nhà máy của bọn họ ở Tây Lĩnh, coi thị Cương trở thành căn cứ đúc thép và gia công sắt thép của bọn họ, điều chỉnh về mặt bố cục này, nên nói là có lợi, cũng có thể nói Phạm Văn Trí, Lương Vinh. Tuấn vẫn là nắm chuẩn mạch đập. Nếu nói có gì chưa đủ thì chính là Hoài Hải không phải tỉnh lớn về tài nguyên khoáng sản. Điều này sẽ hạn chế không gian phát triển của tỉnh Cương trong tương lai. Điều này cũng quyết định tỉnh Cương không có năng lực áp chế không gian phát triển trong tương lai của chúng ta. Tôi lại càng quan tâm hơn chuyện đoàn đội mà tỉnh Cương phái đến Đông Hoa, ngoài Lương Vinh Tuấn thì có bao nhiêu người đáng để chúng ta mua chuộc. Bây giờ đã động thủ mua chuộc người rồi sao? Triệu Đông nói. Công việc luôn phải làm trước. Thẩm Hoài nói, kỹ thuật luyện thép mà tỉnh Cương sử dụng khá truyền thống, có chút khác biệt với phương Tây. Mua chuộc người về, điều chỉnh và tăng cường kết cấu kỹ thuật cũng cần thời gian. Còn có một vấn đề là chúng ta cần có dự định năng nhặt chặt bị, chúng ta mua chuộc một người về, tỉnh Cương sẽ bổ sung thêm một người từ Đông Hoa, như vậy mới có thể làm ra mua bán lâu dài. Dương Lệ Lệ giúp bưng cốc trà đến, đi đến gần thấy bọn Thẩm Hoài ngậm miệng không nói, biết có một số chủ đề cô không thể biết được, đặt cốc trà xuống liền trở về phòng, nhưng cảm thấy kỳ quái vì đôi câu nghe được, Mai Cương vẫn còn muốn tuyển người chiêu binh mãi mã sao? Nhà chồng Dương Lệ Lệ ở quận Thành Bắc, tương đối hiểu rõ về tình hình nhà máy thép thị Cương trung tâm tài chính của quận Thành Bắc. Khi nhà máy thép thành phố có nhiều người làm việc nhất thì có gần 7.000 người, trong đó có thể gọi là cốt cán thì chỉ có hơn 1.000 người, vài ba năm nay đại khái cũng phân đến Mai Cương và nhà máy thép liên doanh. Khủng hoảng thị Cương có nguyên nhân do bản thân quản lý không tốt nhưng kỹ thuật và chuyện mất đi một lượng lớn cốt cán quản lý cũng có thể nói là nhân tố trực tiếp. Khi thị Cương khủng hoảng, Dương Lệ Lệ cũng nghe thấy quá nhiều ý kiến bàn luận. Rất nhiều người đang suy đoán phía thành phố rất có khả năng sẽ để Mai Cương làm chủ chuyện tổ chức lại thị Cương. Kết quả thật bất ngờ. Không chỉ cuối cùng thế lực lớn mạnh hơn là tập đoàn tỉnh Cương tham dự vào mà thậm chí Mai Cương còn thoát thân ra từ nhà máy thép liên doanh. Dương Lệ Lệ cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu với chuyện này. Nếu Mai Cương có thể thôn tính thị Cương thì Đông Hoa gần như không có ai có thể động đến địa vị của Thẩm Hoài, có lẽ phía sau có sự đấu đá ở tầng sâu hơn nhưng Thẩm Hoài từ bỏ quyền thế dễ lấy như trở bàn tay, ngược lại tự mình như là bị trục xuất điều đến Du Sơn, vẫn khiến Dương Lệ Lệ nhìn không hiểu, chỉ có thể suy đoán, có lẽ là sau mấy lần khuếch trương quy mô, Mai Cương cần ngừng nghỉ một thời gian để tiến hành tiêu hóa và tích lũy. Nhưng khi Thẩm Hoài điều đến Du Sơn mới được một tháng lại ngẫu nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện này của hắn và Triệu Đông, Dương Hải Bằng nên Dương Lệ Lệ càng cảm thấy nghi hoặc, Thẩm Hoài dường như không hề có ý muốn ngừng nghỉ. Trong phòng khách, Tiếu Minh Hà và vợ của Dương Hải Bằng là Hứa Na cùng ngồi nói chuyện với Trần Đan. Bởi vì Tiếu Minh Hà, Hứa Na đều là khách hàng thường xuyên của Thẩm Mỹ Viện mà Dương Lệ Lệ mở ra, đối với cô cũng không xa lạ như trước đây, muốn cô ngồi xuống cùng nói chuyện. Dương Lệ Lệ liếc thấy Khấu Huyên và Tiểu Lê đang chơi đùa ở nhà Tây, đang nói chuyện cùng nhau đón Tết. Dương Úy ngồi bên cạnh nghe, không nói xen vào cái gì, sắc mặt cũng có chút không thuận. Lúc này bọn Thẩm Hoài và Dương Hải Bằng, Triệu Đông đi vào. Cũng không biết là bọn họ vốn dĩ không có kế hoạch nói chuyện lâu hay là đang nói chuyện thì bất ngờ bị cô cắt ngang. Dương Lệ Lệ thấy Triệu Đông, Dương Hải Bằng sắp rời khỏi về thành phố. Cô cũng gọi Dương Úy ra ngồi xe của bọn họ cùng về thành phố. Sau khi bọn Triệu Đông, Dương Hải Bằng, Dương Lệ Lệ rời đi, thời gian còn sớm, Thẩm Hoài và Trần Đan lái xe đưa Tiểu Lê và Khấu Huyên về trấn. Công trình cải tạo đường Hạ Mai phải đến năm sau mới làm trở lại. Nhưng đường cát sỏi cũng khá bằng phẳng, trong đêm không có xe nào đến thôn, Thẩm Hoài vừa lái xe vừa nói chuyện với Trần Đan, nhìn hai hàng cây bạch hoa bên đường trầm mặc đứng ở trong bóng đêm sâu thẳm. Tôi làm người giúp việc cho anh được không? Chợt nghe Khấu Huyên ngồi đằng sau không đầu không đuôi nói một câu như vậy, Thẩm Hoài suýt chút nữa chuyển tay lái đánh vào khe bên đường. Quay đầu lại nhìn một cái, con ngươi của Khấu Huyên lúng liếng tỏa sáng trong xe tối om, cười nói, Chút tiền lương kia còn không đủ nuôi sống tôi, cô làm người giúp việc cho tôi, không sợ đói đến mức xanh xao vàng vọt à? Lại hỏi Trần Đan, em nói xem bộ quần áo này đã lấy mất của anh mấy tháng tiền lương? Trần Đan cười cười nói, bây giờ con gái có điều kiện hơn em lúc đó. Đương nhiên phải ăn mặc hợp thời trang một chút. Cô nhìn ra Dương Lệ Lệ đối đãi với Khấu Huyên không tồi nhưng nghĩ đến Khấu Huyên bằng tuổi Tiểu Lê, mới mười mấy tuổi luôn công tác sinh hoạt trong môi trường muôn màu muôn vẻ như vậy, chắc chắn có lợi cho cuộc đời của cô ấy. Chỉ có điều cô có độ lượng đến đâu đi chăng nữa, trong lòng cũng chưa chắc thật sự hy vọng Khấu Huyên đi làm người giúp việc cho Thẩm Hoài. Khấu Huyên vốn là mỹ nhân bại hoại. Năm đó cũng vì cô ấy rất xinh đẹp, sau khi gây ra những chuyện kia ở Anh Hoàng, hai năm qua đi, càng ngày càng xinh đẹp ra. Có lẽ là do nguyên nhân lớn lên ở quán ăn đêm. Tiếp xúc thời gian dài với đủ hạng người nên mặc dù Khấu Huyên tuổi nhỏ nhưng lông mày có nhiều sự phong tình hơn những gì nó không nên có vào lúc đó, trên khuôn mặt hồn nhiên của cô ấy càng thêm quyến rũ. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy nụ cười mơ hồ của Trần Đan, Khấu Huyên cuộn người trên ghế sau, có chút mất tinh thần nói, Tiểu Lê đón năm mới xong liền chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, sau này phải đi đến nơi khác học, tôi chẳng đi đâu được cả. Thẩm Hoài không nói tiếp lời của Khấu Huyên, hắn không đối đãi một cách lạnh nhạt với Khấu Huyên, đối với một cây bạch hoa trời sinh tính quật cường như vậy. Dường như một mình ngược gió lớn lên ở bên đường. Hắn có cảm giác thân thiết với cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ có con đường đời tuyệt vời cho bản thân như Tiểu Lê vậy, thậm chí nguyện ý đi dẫn đường một chút. Nhưng thân phận của cô ấy đặc biệt, cho dù không để ý đến cảm nhận của Trần Đan, giấu một thiếu nữ thiên kiều bách mị trong nhà, lại không thể khiến người ta hoàn toàn không biết, người ta sẽ nói gì sau lưng chứ. Cho dù muốn tìm người giúp việc thật, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn, hắn cũng phải tìm một người già nua xấu xí. Thẩm Hoài trong lòng nghĩ, làm quan cũng có vô số thứ không tốt. Nếu không thì sẽ không có tâm tư khác, một thiếu nữ xinh đẹp thế này lại để trong nhà, thế nào cũng khiến người ta vui tai vui mắt. Đến chữ viên thả Khấu Huyên và Tiểu Lê xuống, Thẩm Hoài và Trần Đan lại lái xe quay về nhà hưởng thụ thế giới của hai người. Anh ở Du Sơn cũng cần người chăm sóc, nếu quả thực không được thì để Khấu Huyên đi cùng anh đến Du Sơn cũng tốt. Trần Đan đứng ở bên cạnh nhà để xe, đợi Thẩm Hoài dừng hẳn, xuống xe liền nói với hắn. Anh không tự chuốc lấy phiền nhiễu đâu. Thẩm Hoài cười nói, tiểu cô nương này còn xinh đẹp hơn lần trước gặp, suýt nữa thì theo kịp em rồi. Anh đưa cô ấy đến Du Sơn là để giày vò ý chí của mình hay sao chứ? Em nói thật với anh đừng nói linh tinh. Trần Đan đánh yêu Thẩm Hoài một cái, nói, Khấu Huyên gần đây rất hay tìm Tiểu Lê, có lẽ có chút tâm sự. Cô ấy có tâm sự gì? Thẩm Hoài hỏi. Em cũng ngại không hỏi. Trần Đan nói, cũng có thể tìm không ra người cùng tuổi thích hợp để chung sống cùng. Anh cũng biết đấy, bên muôn màu muôn vẻ kia rất nhiều con gái trẻ đẹp nhưng tiếp xúc nhiều với những cô gái này, chưa chắc đã có lợi cho Khấu Huyên. Nhưng Tiểu Lê sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, học tập rất khẩn trương, em lại không muốn nói thẳng điều gì. Cái này anh cũng mặc kệ, em không thể tùy tiện nhét người nào về phía anh, ý chí của anh không kiên định như những gì em tưởng tượng đâu. Thẩm Hoài nói, ý chí của anh có kiên định hay không thì liên quan gì đến em? Đấy là chuyện người khác phải đau đầu. Cho dù tối nay anh ở Văn Sơn Uyển thì em cũng không nói gì. Trần Đan nói. Đúng rồi, em chuẩn bị mấy món quà cho Thành Di, anh đợi lát nữa xem giúp em có thích hợp không. Chọn cái nào nhẹ nhất là được. Thẩm Hoài kéo Trần Đan vào trong lòng ngực, nói, một mình anh đi, chỉ sợ hành lý quá nặng. Lần này anh sẽ ở nước anh bao lâu? Trần Đan hỏi. Em chuẩn bị cho anh một vài bộ quần áo để thay giặt, không biết có đủ không, sản lượng mỗi ngày của nhà máy thứ hai của Mai Cương bây giờ đã ổn định ở mức trên 2.000 tấn, điều này còn tốt hơn mong đợi của chúng ta. Thẩm Hoài nói. Tình hình có liên quan đều có thể thông qua David, eo lên báo lại cho Tây Hữu Minh Tư. Tình hình đàm phán, chắc là không có gì khó khăn. Cho dù khó khăn đến đâu anh cũng chỉ xin nghỉ nửa tháng, không có cách nào đàm phán xong trong một lần. Chuyện tiếp theo sau đó thì có Tôn Á Lâm, cũng không cần anh nhìn chăm chăm vào đấy. Nếu em đi cùng anh đến nước anh sẽ ở nước anh lâu hơn một thời gian. Em không đi phá hoại chuyện tốt của anh đâu. Trần Đan cười nói. Chuyện tốt gì? Thẩm Hoài vò đầu, ra vẻ hồ đồ hỏi. Chương 454, gặp lại Tạ Đường sau khi dây dưa, vừa cảm giác trời đã sáng, Thầm Hoài tỉnh lại liền cảm thấy ngoài cửa sổ vô cùng sáng, lại thấy không có mặt trời chiếu vào, cảm thấy kỳ lạ, nghiêng người nhìn bên ngoài cửa sổ, thấy tường ngoài sân hình như tích một lớp tuyết giống như áo bông, chưa từng nghĩ đêm qua lại rơi nhiều tuyết như vậy. Trần Đan khuôn mặt dán chặt vào vai Thẩm Hoài mà ngủ, cảm thấy có gió lạnh chui vào từ góc chăn, cuốn cuốn chăn, cánh tay mịn màng ông lấy eo Thẩm Hoài, lại đem thân hình mềm mại dán chặt vào ngực Thẩm Hoài hơn một chút, giọng lười biếng hỏi, mấy giờ rồi? Không biết. Chắc còn sớm. Thẩm Hoài nói, ban đêm tuyết rơi. Trần Đan lật người, cũng nghiêng người nhìn tuyết tích tụ lại bên ngoài cửa sổ, vui sướng mà kinh ngạc kêu, thật là nhiều tuyết. Cô lật người lại, đem cái mông đầy đặn trơn bóng chống lên bụng Thẩm Hoài. Cảm nhận được cái thứ tròn tròn đẩy đà trơn bóng đến cực điểm, phía dưới của Thẩm Hoài rất nhanh liền dựng đứng lên. Trần Đan cảm nhận được cái thứ rắn chắc trên cặp mông mềm mại kia, giơ tay bấm vào đùi Thẩm Hoài một cái, quay đầu nhìn hắn một cái, con ngươi quyến rũ như nước, ngọt ngào nói, tối hôm qua đã hành hạ như thế sao bây giờ còn không chịu thành thật ở yên một chỗ. Cái này chẳng phải nên trách em quá mê người sao? Thẩm Hoài cười nói. Đưa cánh tay qua, khiến Trần Đan dựa gần vào ngực mình. Thấy mái tóc dài thả trên vai đen như tơ lụa của cô, trong lòng say mê, thấy hai má trắng nõn không tì vết, da trắng như tuyết, hàng lông mi dài nhẹ nhàng rung rung, người con gái đẹp thật mê người. Thẩm Hoài giơ tay đi xuống, trượt theo thắt lưng, mông mềm như mỡ dê của Trần Đan, rơi xuống chiếc đùi đẩy đà mà thon dài của cô, để hai chân cô cùng nâng lên. Trần Đan quay đầu lại, con ngươi đen lúng liếng tội nghiệp nhìn Thẩm Hoài, vẫn còn chút đau Thẩm Hoài ở Du Sơn nín nhịn gần nửa tháng không rời núi, tối qua đương nhiên là phát tiết hết tất cả tinh lực và dục vọng vô hạn. Trần Đan cũng cực lực chịu đựng nhưng thân kiều thể non, không chịu nổi chà đạp, cố nén đến khi ngọn nguồn suối nước sưng đỏ như quả đào mới không thể không bảo Thẩm Hoài dừng lại ngủ, bây giờ ở đó còn có chút đau, cô sợ Thẩm Hoài lại giày vò thêm nữa. Kẹp vào là được. Thẩm Hoài ôn nhu lừa cô nói. Trần Đan biểu đôi môi đỏ hồng, có chút không tin tưởng lắm mà nhìn Thẩm Hoài nhưng mong lại để Thẩm Hoài chống hai cái, cô vẫn nghe lời hơi giơ hai chân lên để người thích hoang ái như Thẩm Hoài dễ dàng đưa cái thứ rồng cuốn hổ chồm, tràn đầy nộ khí kia tiến vào mới khép chân kẹp lại. Thanh âm nũng nịu nói, nếu anh lừa em, sau này em sẽ không để anh lên giường. Hai chân Trần Đan trắng nõn thon dài, hơi đẩy đà hơn hai năm trước, da thịt bên trong lại vô cùng non mềm. Thẩm Hoài đem cái kia của hắn cứng rắn ở trong cô, cảm giác mềm mại như nắm trong tay, rồi để Trần Đan thả lỏng dựa vào ngực của mình. Hắn nắm chặt lấy hai con thỏ ngọc trắng chắc mà nở nang trước ngực cô, phía dưới cũng đang rón rén ra vào liên tục giữa bắp đùi non mềm đẩy đà của cô, đâm đến mức Trần Đan thở hổn hển, nước trong khe cứ chảy ra, Thẩm Hoài mới bảo cô lật mông về phía sau rồi mới đâm vào cánh hoa hồng đào mê người. Ước ác kia! Trần Đan đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, quay đầu cắn môi trừng mắt nhìn hắn, anh lại lừa em. Con ngươi nhìn đau đầy vẻ quyến rũ khiến người ta mê say. Thẩm Hoài nhẹ nhàng ôm Trần Đan vào trong ngực, hôn môi cô, nói, chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác hòa vào làm một với em. Trần Đan động tình nhẹ lè ra chiếc lưỡi thơm tho, cùng hôn với Hàn Đông, nỉ non nói, thật sự hơi đau, anh đừng có động, được không? Cảm thấy sự ôn nhu của hắn khi ở trong thân thể mình khỏe mạnh mà cường tráng. Thật muốn đem xương cốt tan hết vào ngực người đàn ông này. Bởi vì tuyết rơi nên Trần Đan khăng khăng muốn Thẩm Hoài xuất phát sớm một chút. Như vậy mới không vì thời gian đang gấp nên lái xe quá nhanh. Thời gian đã đến, Thẩm Hoài vô cùng không tình nguyện mà gọi Trần Đan từ trong chăn ra, ăn xong bữa sáng liền trực tiếp một mình lái xe rời Đông Hoa. Dưới sự đích thân thúc đẩy của Bí thư Tỉnh ủy Điền Gia Canh, cao tốc từ đông trước cuối năm đã khởi công xây dựng nhưng cách thời điểm xây dựng xong một khoảng thời gian, Thẩm Hoài lái xe theo đường quốc lộ cũ Tây Tiến. Kinh tế của những nơi như Đông Hoa, Nghi Thành vừa mới khởi bước, cho dù là cuối năm, dòng xe trên đường quốc lộ cũng không dày đặc. Chỉ là đêm qua có tuyết, thời tiết lại lạnh. Sau khi tuyết bị nghiền ép, không chuyển hóa được mà kết thành băng mỏng khiến mọi người chỉ có thể chậm chậm lái xe trên đường một cách cẩn thận. Thẩm Hoài đến trưa mới lái xe đến Nghi Thành. Nhưng xuất phát sớm hơn từ Đông Hoa nên thời gian trên đường của Thẩm Hoài cũng dư dả, buổi trưa dừng xe ở Nghi Thành ăn cơm. Khi ở trên đường, từ kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ đi theo phía sau hắn. Cuối năm trên tay mọi người đều có một đống chuyện, Thẩm Hoài cũng không bảo Thiệu Trưng hay Trần Đồng lái xe tiễn hắn, dù sao hắn cũng quen lái xe đến tỉnh thành, giao cho Trương Thác. Không trì hoãn chút nào. Hắn từ trước đến nay luôn lái chiếc xe Passat đã hơi cũ, rất bình thường trên đường quốc lộ cũ, nếu đem so sánh thì chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ ở thập niên 90 kia chói mắt hơn nhiều. Chiếc xe Mercedes-Benz kia đi phía sau một lát, Thẩm Hoài liền chú ý đến, nhưng hắn từ kính chiếu hậu nhìn không rõ mặt người lái xe. Băng mỏng trên đường đến tận sau giờ ngọ cũng không hoàn toàn tiêu tan hết. Thẩm Hoài giảm tốc độ lái xe, chiếc Mercedes-Benz đỏ cũng không có ý vượt qua, cũng giảm tốc độ lái xe, đi tục ở phía xa, cũng không tới gần. Đại khái qua khoảng 20 phút, Thẩm Hoài thấy chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ kia dừng lại ở ven đường. Thấy có một người phụ nữ mặc quần áo đỏ đi xuống từ ghế lái phụ giống như là thay lái xe vậy. Thẩm Hoài lại mặc kệ, chỉ giảm tốc độ, chậm rãi lái xe. Chỉ lát sau, chiếc xe Mercedes-Benz đỏ kia lại đuổi lên từ phía sau, khi xe vượt qua, Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn sang thấy Tạ Chỉ đang nắm tay lái, đang linh hoạt sắc bén nhìn lại, còn thiếu nữ mặc áo màu nâu nhạt ngồi ở ghế phía sau kia mặc dù mặt quay đi, không để hắn nhìn thấy mặt cô ta nhưng Thẩm Hoài vẫn trong nháy mắt đoán ra cô ta là Tạ Đường. Thẩm Hoài trong lòng rung động, không ngờ tới những năm gần đây, lần đầu tiên gặp mặt Tạ Đường lại là ở trên đường vào cuối năm. Càng khiến hắn không ngờ đến là khi Tạ Chỉ vượt qua xe thì chợt phanh gấp lại. Mắt thấy chiếc xe Mercedes-Benz đỏ đột nhiên dừng lại trước mắt, đầu xe đâm mạnh vào đuôi chiếc xe Mercedes-Benz, Thẩm Hoài mới phản ứng lại, mãnh liệt đánh tay lái sang bên phải, bánh xe cọ sát trên băng mỏng ven đường trượt một đường lên con lương mới phanh được xe. Thẩm Hoài xuống xe nhìn thấy bánh xe bên phải đã treo lơ lửng, may mà tốc độ xe không nhanh, không có vấn đề gì lớn. Thẩm Hoài trong lòng muốn đem 18 đời tổ tông nhà cô ta cùng với cô ta mắng cùng một lượt, mới đưa xe quay về bên đường. Tay hắn đặt trên tay lái. Nhìn chiếc xe Mercedes-Benz đỏ lướt bụi mà đi, lấy điếu thuốc ra châm, chuyện cũ từng màn một hiện lên trong đầu. Hắn cũng không biết, nếu Thẩm Hoài thực sự vẫn sống thì phải đối mặt thế nào với người thiếu nữ luôn gọi anh ta là anh trai này. Năm đó tính trẻ con vẫn chưa hết, thiếu nữ tâm tư đơn thuần, sau khi bị hắn làm tổn thương, đến bây giờ còn đơn thuần sao? Thế gian này luôn có báo ứng kiếp này. Thẩm Hoài hút xong một điếu thuốc tiếp tục lên đường, chưa lái được 15 phút thì thấy chiếc xe Mercedes-Benz đỏ mà Tạ Chỉ lái ở phía trước vẹo ra ngoài, đầu xe cắm vào cống thoát nước. Có một người già mặc áo bông đã cũ ngã ở bên đường, không nhúc nhích, còn có một chiếc xe đạp đổ bên cạnh. Gần sang năm mới, mọi người đều đang gấp rút lên đường về nhà đón Tết, đường không tắc thì sẽ không có xe nào dừng lại lo chuyện bao đồng. Gần đây có hơn chục thôn dân chạy đến, vây quanh Tạ Chỉ, Tạ Đường. Thẩm Hoài dừng xe lại, đi đến đó. Tạ Chỉ mím môi không nói gì, lại có chút thông dong điềm tĩnh. Tạ Đường lại nỗ lực giải thích với những thôn dân đang vây quanh bọn họ, chúng tôi phanh xe lao xuống cống thoát nước, ông ta mới ngã xuống đường, sao lại có liên quan đến chúng tôi chứ? Tạ Đường mặt có chút tái. Dường như không có cách nào giúp Tạ Chỉ ứng phó với tình huống trước mặt, có chút hoảng loạn, cũng dường như không muốn Thẩm Hoài nhìn thấy tình cảnh khốn quẫn của bọn họ. Ánh mắt cũng không nhìn Thẩm Hoài một cái. Thấy thiếu nữ trước mặt không có quá nhiều thay đổi so với trong ký ức, vẫn xinh đẹp như trước, chỉ là có chút gầy yếu, thủy chung không chịu liếc mắt một cái, Thẩm Hoài trong lòng than nhẹ một cái. Thẩm Hoài đi đến phía trước đầu xe, thấy đầu xe, chiếc xe đạp đổ xuống đường và ông lão, quả thực không có dấu vết của việc đụng trúng, càng đáng buồn cười hơn là có cái làn đổ phía sau gác ba ga của xe đạp nhưng trứng bên trong lại không vỡ quả nào. Ông cụ kia khi nghe thấy Thẩm Hoài đi đến gần mới bắt đầu lẩm bẩm. Thẩm Hoài trong lòng cười, kêu la với Tạ Chỉ, cho dù không phải các cô đâm vào nhưng người cũng bị các cô làm cho sợ chết khiếp, sao không phải trách nhiệm của các cô chứ? Không đền tiền thì các cô đừng mong đi được. Lại dùng tiếng nghi thành nói chuyện với thôn dân bên cạnh, hai cái cô ngoại tỉnh này nhìn có vẻ rất có tiền, gần sang năm mới rồi, không lừa các cô 400, 500 thì đừng để họ đi. Nếu bọn họ gọi cảnh sát đến thì tôi giúp các anh làm chứng, liền vu oan ông bác trên đất này là do bọn họ đâm ngã. Thôn dân chỉ tưởng Thẩm Hoài nói giúp bọn họ. Bọn họ vốn còn muốn lừa nhiều một chút nhưng lại ngại trực tiếp phản bác Thẩm Hoài. Để hai cô ngoại tỉnh này đền ông 500 đồng được không? Ít nhất phải 500, chúng ta đợi một lát tiếp tục nằm trên mặt đất. Thẩm Hoài vừa hỏi ông cụ ngã trên đất vừa đưa tay xuống dưới nách ông ta. Trực tiếp bế ông ta từ dưới đất lên.

tôi chỉ nói thế thôi, anh cứ phải chăm chọc tôi thế. Tống Hồng Quân lấy điều xì gà, hút, nhả khói về phía Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cầm lấy điếu thuốc, nói, tập đoàn Trường Thanh là một tập đoàn lớn ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, từng hợp tác với các doanh nghiệp nổi tiếng khác, tiếp nhận các hạng mục mới là lựa chọn tốt nhất cho họ, cứ cho là Tôn Hải Thiện nghi ngờ, thì chúng ta cũng có thể thông qua tập đoàn Trường Thanh để gây áp lực cho họ, nói thế nào đi nữa, thì vụ làm ăn này là một giao dịch có lợi. Tôi cũng không cài bẫy gì họ cả, cho dù trong lòng họ nghi ngờ thì cũng không thể nói toẹt ra là sợ tôi chứ. Cũng đúng, kế sách này của anh hay lắm. Tống Hồng Quân cười ha hả, nói, lần này, nếu như bọn họ rút lui thì bọn họ biết giấu mặt vào đâu cơ chứ. Chương 457, kế hoạch của Lương Vinh Tuấn. Đàm Khải Bình nhận được điện thoại của Tạ Hải Thành, biết tin Thẩm Hoài nhường lại quyền đầu tư dự án giai đoạn 2 của nhà máy điện Mai Khê và cảng Mai Khê, Đàm Khải Bình cũng cảm thấy khó hiểu. Từ công trường xây dựng đường cao tốc từ Đông, hỏi thăm công nhân xây dựng về, Đàm Khải Bình nhận được tin này, yên ngồi trong phòng sách, không thể hiểu được việc này rốt cuộc là như thế nào. Tập đoàn Hoài Năng tiếp nhận công trình thủy điện, khu khai thác trọng điểm ở Du Sơn, tất cả những việc này về logic mà nói thì có thể hiểu được, nhưng thái độ của Hoài Năng thì quả thật là không thể nào hiểu được. Trong việc giải quyết các vấn đề ở thị cương, Thẩm Hoài rất cứng đầu, luôn muốn làm mọi việc rồi tung rối mù lên, bây giờ không ai ép hắn thì hắn lại khuất phục, dễ dàng nhường lại quyền kinh doanh mà hắn mất tâm huyết nhiều năm mới gây dựng được, thế này thì làm sao người khác có thể hiểu được. Tô Khải Văn đẩy cửa phòng vào, trong phòng ngập khói thuốc lá, y không nói gì, thấy Đàm Khải Bình ngẩng đầu lên, Tô Khải Văn chỉ tay vào đồng hồ. À, Đàm Khải Bình tỉnh người, hỏi, hai con phải đi rồi à? Trời tối sớm, tôi bảo Khải Văn và Tinh Tinh về sớm chút, để lái xe cho an toàn. Vợ Đàm Khải Bình bước vào. Mở cửa sổ ra để khói trong phòng tản ra bên ngoài, than phiền, cai thuốc bao nhiêu năm rồi mà sao tự nhiên lại hút rồi. Hai đứa mấy giờ về? Đàm Khải Bình dập tắt thuốc vào gạt tàn, hỏi Tô Khải Văn. Nếu không có việc gì nữa thì con và Tinh Tinh về mai lại quay lại. Tô Khải Văn nói. Năm nay là năm đầu tiên Tô Khải Văn và Đàm Tinh Tinh đính hôn, theo lệ, hai người cùng về từ thành ăn Tết, cũng là sợ vợ chồng Đàm Khải Bình cô đơn, nên Tô Khải Văn và Đàm Tinh Tinh ở đến bây giờ. Không phải về vội đâu. Đàm Khải Bình nói, nếu như ở Mai Khê không còn việc gì thì ở lại từ thành chơi thêm vài hôm. Một năm cũng chỉ được có mấy hôm Tết là nghỉ ngơi thoải mái. Thông qua hai tháng xử lý, cục diện ở Mai Khê đã ổn định lại, là một người đóng vai trò tương đối quan trọng ở thị trấn Mai Khê, là người đốc thúc ở quận mới Mai Khê, Tô Khải Văn cũng không dám rời Mai Khê quá lâu, hơn nữa, Thẩm Hoài lại tự nhiên có hành động kỳ lạ như thế. Tô Khải Văn tin rằng tỉnh Cương và nhà máy chế tạo sắt Phú Sĩ, khi biết được tin tức này, thì đêm giao thừa này chắc cũng không được bình yên. Trong thời gian này, Đàm Khải Bình dùng hết cách để làm giảm sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài ở Mai Khê. Bây giờ Thẩm Hoài đột nhiên tước bỏ vũ khí. Mở trận địa để cho đối phương vào, làm sao người khác không lo lắng được đây? Mồi mà Thẩm Hoài ném ra, dù là nhà máy sắt Phú Sĩ, tỉnh Cương, tập đoàn Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh cùng đầu tư vào nhà máy điện Mai Khê và cảng Mai Khê, kế hoạch này không có gì là không có lợi cho họ cả. Cho dù Thẩm Hoài có mục đích gì đằng sau miếng mồi thơm này, thì nhà máy sắt Phú Sĩ và tập đoàn Trường Thanh, tập đoàn tỉnh Cương cũng đều đầu tư vào, cái bẫy mà Thẩm Hoài đặt ra cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi tập đoàn tỉnh Cương nhận công việc làm ăn luyện thép ở thị Cương, sản lượng sản xuất thép gấp 5 lần so với Mai Cương tỉnh Cương với mục tiêu sản xuất tính bằng con số chục tỷ. Dự trữ về nhân công và khoa học kỹ thuật gấp nhiều lần so với Mai Cương, vị trí của nó trong ngành gang thép trong nước và trong tỉnh quan trọng hơn nhiều so với Mai Cương. Thẩm Hoài có âm mưu đối với tỉnh Cương, tỉnh làm sao có thể dễ dàng để Thẩm Hoài đắc ý được cơ chứ? Thái độ của Tô Khải Văn là cho dù Thẩm Hoài dùng chiêu gì đi chăng nữa, cứ tiếp chiêu là được y đến thị trấn Mai Khê lâu như thế rồi, y biết rằng, muốn diệt tận gốc sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài ở Mai Khê và quận Đường Áp là điều không thể. Ngoài được sự ủng hộ từ bên ngoài, Thẩm Hoài ngay từ ban đầu đã liên kết chặt chẽ với thế lực địa phương ở đây. Tầm ảnh hưởng của Bằng Duyệt và Chu Gia ở Đông Hoa thì đã rõ, chữ Nghi Lương, Chu Lập, Dương Hải Bằng đều có sức ảnh hưởng lớn, chỉ cần những người này ủng hộ Thẩm Hoài thì sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài ở Mai Khê khó mà tiêu diệt được. Thực ra có một phương án như thế này, nỗ lực thúc đẩy quận mới Mai Khê, không để cho lãnh đạo ở Mai Khê nhúng tay vào, phải thu hút nhiều thế lực không đối đầu với Mai Cương đầu tư vào, làm loãng dần sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài. Dù cho âm mưu của Thẩm Hoài là gì đi chăng nữa thì khi Tĩnh Cương, nhà máy chế tạo sắt Phú Sĩ, tập đoàn Trường Thanh và tập đoàn Hải Phong can thiệp vào nhà máy điện Mai Khê và cảng Mai Khê, có thể nói rằng sẽ làm cho sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài ở Mai Khê sẽ dần dần loãng đi. Chỉ cần nắm chắc quyền kiểm soát Mai Khê trong tay thì cần gì phải quan tâm xem Thẩm Hoài định giở trò gì. Hơn nữa, nếu Tĩnh Cương liên kết với nhà máy chế tạo thép Phú Sĩ, tập đoàn Trường Thanh và tập đoàn Hải Phong tiếp quản nhà máy điện Mai Khê và cảng Mai Khê thì sẽ trực tiếp thu hút vốn đầu tư bên ngoài, vốn đầu tư có thể lên đến chục triệu, đây cũng là một trong những mục tiêu của Tô Khải Văn, hay là với nguồn vốn đầu tư này, thì việc bù lại vốn đầu tư sau khi Thẩm Hoài rời khỏi Mai Khê có khả năng được cứu vãn. Anh thấy trong hồ lô của tên Thẩm Hoài này bán thuốc gì thế? Sau khi biết được tin này, Phạm Văn Trí tìm Lương Vinh Tuấn vừa ở từ thành trở về đến nhà để thảo luận về tình hình mới nhất hiện nay. Tình hình trước mắt không có gì là bất lợi cho Tĩnh Cương cả. Lương Tuấn Vinh nói, nhà máy chế tạo thép Phú Sĩ ngay từ đầu đã muốn nhúng tay vào nhà máy điện Mai Khê và việc kiến thiết cảng Mai Khê, nhưng luôn bị Mai Khê cho ra rìa, tập đoàn Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh mua lại 35% cổ phần ở nhà máy thép liên doanh, sau đó lại nhận dự án công trình cải tạo đường Hạ Mai. Chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn đầu tư cổ phần vào Mai Khê. Nguồn vốn của chúng ta bị tỉnh kiểm soát khá chặt chẽ, không đủ khả năng để tiến hành điều chỉnh về cơ cấu sản xuất quy mô lớn. Tình hình hiện nay là tập đoàn Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh không thiếu vốn nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong khả năng xây dựng và năng lực quản lý vận hành kinh doanh. Nhà máy chế tạo thép Phú Sĩ cũng trong tình trạng tương tự. Còn về phía tỉnh, khả năng kiến thiết, năng lực vận hành kinh doanh và các chính sách đều không có hạn chế gì cả, nhưng thiếu là thiếu nguồn vốn đầu tư, đúng thế, nếu như chúng ta cùng nhà máy chế tạo thép Phú Sĩ, tập đoàn Hải Phong và tập đoàn Trường Thanh liên kết lại với nhau để tiếp quản nhà máy điện Mai Khê và việc xây dựng cảng Mai Khê, thì thực sự là quá tuyệt vời rồi. Phương án này cứ như là định sẵn cho chúng ta vậy. Phạm Văn Trí cười nói, nếu như không phải là từ trước đến nay chúng ta đều không tin không có bữa ăn nào miễn phí cả thì tôi nhất định sẽ tin rằng Thẩm Hoài là người luôn vì người khác, là người tốt 100%. Tôi đang nghĩ, nếu như chúng ta tiến thêm bước nữa, lúc bắt tay vào tiếp quản nhà máy điện Mai Khê và xây dựng cảng Mai Khê, đầu tư thêm một dự án luyện gang bằng lò điện với tổng sản lượng khoảng 1 triệu tấn, chúng ta chịu trách nhiệm về nguồn nhân lực, nhà máy chế tạo sắt thép Phú Sĩ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật. Do nhà máy chế tạo thép Điền Phú Sĩ và tập đoàn Trường Thanh chủ yếu là đầu tư về vốn, anh thấy phương án này khả thi không? Lương Vinh Tuấn hỏi. Phạm Văn Trí nhắm mắt suy nghĩ. Dự án nhà máy số 2 Mai Cương luyện thép bằng lò điện với tổng trị giá là 600.000 tấn, mua lại thiết bị cũ ở nước Anh, mất 600 triệu, thực tế đầu tư còn ít hơn con số đó, mấu chốt là ở chỗ thời gian xây dựng ngắn, cả dự án đầu tư thành công chỉ mất một năm. Không thể không nói là một kỳ tích trong xây dựng trong ngành chế tạo gang thép. Hiện tại, muốn xây dựng một dự án chế tạo gang bằng lò điện với tổng trị giá khoảng 1 triệu tấn. Số vốn đầu tư xây dựng khoảng 1,2 tỷ. Bây giờ, lại muốn tiếp nhận việc xây dựng nhà máy điện Mai Khê và cảng Mai Khê giai đoạn 2, cộng thêm dự án luyện gang bằng lò điện, tổng đầu tư khoảng 170 triệu, 180 triệu. Tĩnh Cương về phương diện nguồn nhân lực và kỹ thuật không có vấn đề gì nhưng không có đủ nguồn vốn lớn đến thế, chỉ có cách là liên kết với nhà máy chế tạo thép Phú Sĩ, tập đoàn Trường Thanh thì mới có thể giải quyết được vấn đề về nguồn vốn. Nghĩ đến đây, Phạm Văn Trí thở dài, nói, cứ nghĩ là Tết này có thể nghỉ ngơi một thời gian, xem ra cũng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi được nữa. Rồi quay sang nói với Lương Vinh Tuấn, sau khi ăn Tết xong, anh về Đông Hoa một chuyến. Đi gặp nói chuyện với ngài Sơn Kỳ Tín Phu xem thế nào, để xem thái độ của nhà máy chế tạo sắt Phú Sĩ ra sao, rồi để tôi đi tìm gặp chủ tịch tỉnh Triệu để bàn bạc về chuyện này. Hôm nay tôi sẽ về Đông Hoa luôn. Lương Vinh Tuấn nói. Đang ăn Tết, anh không ở lại từ thành mà ăn Tết cho xong đã, anh không sợ vợ anh đến hỏi tội tôi à? Phạm Văn Trí cười nói. Nếu không vì chuyện này thì tôi cũng không thể nào yên tâm ở lại từ thành để ăn Tết được. Lương Vinh Tuấn nói, cho dù ý đồ của Thẩm Hoài là gì đi chăng nữa thì việc này nếu như có thể thành công thì việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất ở tỉnh của chúng ta sẽ thành công. Đây cũng có thể nói là cơ hội tốt nhất để điều chỉnh cơ cấu sản xuất ở tỉnh, chúng ta không thể vì nghi ngờ một chút ít mà dừng việc này lại được. Phạm Văn Trí gật gật đầu, nói, cũng đúng, chỉ cần việc mà chúng ta làm là đúng thì cũng không phải lo người khác định giở trò gì, định cài bẫy gì. Thế này đi, anh cứ về Đông Hoa đi, tôi đi tìm chủ tịch tỉnh Triệu. Cho dù bên nhà máy sản xuất thép Phú Sĩ còn chần chừ, chúng ta vẫn phải nghĩ cách để làm bằng được việc này. Những năm gần đây, Phạm Văn Trí luôn muốn điều chỉnh cơ cấu sản xuất ở tỉnh Cương, thậm chí muốn trực tiếp đưa dây chuyền luyện gang chính ở tỉnh Cương chuyển đến Chử Giang. Để giải quyết hoàn cảnh khó khăn hiện nay, tài nguyên sắt ở Tây Lĩnh không đủ, phí vận chuyển ngày càng tăng cao. Nhưng toàn bộ kế hoạch này cần đến 2 tỷ, thậm chí nhiều hơn thế nữa, đây không phải là số tiền mà hiện nay tỉnh Cương có thể bỏ ra đầu tư được. Cứ cho là có thể thực hiện được kế hoạch trên thì hiện nay cũng có cơ hội để xây dựng dự án luyện gang bằng lò điện ở Mai Khê, có thể tiếp tục nâng cao thế lực của tỉnh Cương, lại có thể cải cách cơ cấu sản xuất, như thế tỉnh Cương sẽ càng dễ dàng đạt được mục tiêu chục tỷ giá trị sản lượng. Số vốn ở tỉnh Cương thậm chí không bằng số vốn đầu tư của Mai Cương. Nếu như muốn một mình xây dựng dự án luyện gang bằng lò điện thì quả thực có chút khó khăn, nhưng nếu như liên kết với nhà máy chế tạo thép Phú Sĩ và tập đoàn Trường Thanh, có đầu tư từ tập đoàn nước ngoài thì dự án này khả năng thành công là 100%. Hơn nữa, nhà máy chế tạo thép Phú Sĩ luôn hy vọng có thể mở rộng quy mô kinh doanh ở nước ngoài, điều này thì càng không cần phải nói, Phạm Văn Trí tin rằng tập đoàn Trường Thanh và tập đoàn Hải Phong sẽ không từ chối món lời béo bở này. Đặc biệt sau khi xây dựng cảng Mai Khê và nhà máy điện Mai Khê giai đoạn 2, sẽ đem lại cho Mai Khê mỗi năm tăng từ 40 đến 50 vạn tấn sản lượng, để làm được điều này thì phải có yêu cầu quy mô tương ứng. Một dự án luyện gang bằng lò điện với sản lượng khoảng 1 triệu tấn, thêm vào đó là công trình xây dựng cảng Mai Khê và nhà máy điện Mai Khê giai đoạn 2, sức hấp dẫn lớn hơn một chút. Hơn nữa, dựa vào nhu cầu thị trường gang thép trong nước, thì tiếp nhận dự án này chỉ có lãi, mà không có lỗ. Nói cách khác, sản lượng gang của Mai Cương ở thị trấn Mai Khê chỉ đạt 18 vạn tấn, họ lại trực tiếp chuẩn bị một dự án luyện gang bằng lò điện để áp đảo Mai Cương, để Mai Cương không thể có lợi ích gì trong dự án này cả. Chương 458, hội hợp vì chênh lệch múi giờ, nên Thẩm Hoài lên máy bay ở sân bay quốc tế Yến Kinh vào buổi trưa, lúc hạ cánh ở Luân Đôn cũng là lúc giữa trưa, giống như là chỉ ngồi máy bay gần 2 tiếng thôi vậy. Trong ấn tượng của Thẩm Hoài, mùa đông ở Luân Đôn ẩm ướt và mưa nhiều, nhưng khi hắn xuống máy bay trên trời đầy những đám mây muôn hình vạn trạng, mặt trời chiều lấp lánh như khắp nơi đều được nạm vàng khảm ngọc. Sân bay quốc tế ở Luân Đôn rất đông, Thẩm Hoài và những hành khách đi cùng phải xếp hàng dài trước cửa kiểm tra hải quan. Người xếp hàng ngay trước Thẩm Hoài cũng là người đi cùng chuyến bay với hắn từ Yến Kinh. Đôi vợ chồng trẻ này đến nước Anh để tìm người thân, họ chỉ biết nói vài câu tiếng Anh đơn giản. Khi nhân viên hải quan hỏi, họ vừa nghe không hiểu, nói cũng không nói được, nên cuống cuồng đỏ hết cả mặt lên. Thẩm Hoài đến dùng tiếng Anh chào hỏi nhân viên hải quan, sau đó lấy vé máy bay phản hồi của đôi vợ chồng trẻ này, rồi nói với họ để phòng tránh việc di dân phi pháp nên đối với người lần đầu tới nước Anh, nhân viên hải quan sẽ phải kiểm tra rất nghiêm khắc. Sau khi thấy đôi vợ chồng trẻ này xuất trình vé máy bay phản hồi, nhân viên hải quan mới kiểm tra rộng rãi hơn, vì vậy họ rất nhanh đã được thông qua. Thẩm Hoài cũng không mất nhiều thời gian ở khu vực kiểm tra này, sau khi được thông qua hắn xách hành lý đi tới khu vực kiểm tra hành lý. Tại khu vực kiểm tra hành lý, đôi vợ chồng trẻ kia ngôn ngữ thì không thông thạo cộng thêm trong hành lý lại mang thức ăn như lạp xưởng, thịt, nên đã bị kẹt lại, mặt đều đỏ hết lên. Khi nhìn thấy Thẩm Hoài đi tới, họ liền đi đến vui vẻ chào hỏi Thẩm Hoài, rồi nhờ hắn đến dịch cho. Thẩm Hoài làm phiên dịch, đã giúp họ và nhân viên hải quan có thể hiểu nhau, rồi sau đó nhìn họ đi ra ngoài sân bay, rồi mới bắt đầu kiểm tra hành lý của mình. Thẩm Hoài cầm hành lý đi ra ngoài. Nhìn thấy Thành Di mặc áo khoác màu nâu, nổi bật trong đám người đứng đón ở sân bay. Thành Di nhìn thấy Thẩm Hoài trên vai đeo một cái ba lô lớn đơn giản, đi theo lối ra bước ra, cười và vẫy tay với hắn. Sợ hắn không nhìn thấy mình. Cô gái lần trước đi cùng máy bay từ Luân Đôn về Yến Kinh Úc Lệ, lần này cũng đến đón với Thành Di. Chuyến bay lần trước xảy ra nhiều chuyện không vui, Thành Di tin rằng Thẩm Hoài sẽ không muốn gặp lại Lưu Phúc Long. Nhưng sợ hắn có thành kiến gì với Úc Lệ, nên chờ Thẩm Hoài đi tới, rồi giải thích, Ở London tôi không có xe vì vậy không còn cách nào đành phải nhờ Lệ làm lái xe. Ở London có hai người quen, người bạn mà có thể đặt niềm tin thì thật sự không dễ dàng gì. Thẩm Hoài cùng hiểu được mối quan hệ của Thành Di và Úc Lệ, và cũng không thể vì Lưu Phúc Long mà lạnh nhạt như vậy. Ấn tượng của mọi người về Úc Lệ, đó là một cô gái lớn lên trong gia đình khá giả, xinh đẹp và khóe léo. Mối quan hệ của cô và Lưu Phúc Thành cũng chỉ là vật hy sinh để duy trì mối quan hệ cả hai gia đình Úc gia và Lưu gia. Về điểm này, Thẩm Hoài nghĩ Thành Di cũng cùng chung cảnh ngộ. Mặt khác, Thẩm Hoài cũng chỉ là đang duy trì mối quan hệ bề ngoài với Thành Di, chỉ là để đối phó với áp lực của cả hai bên gia đình. Thành Di không thể can thiệp vào cuộc sống của hắn, cũng như hắn cũng không thể can thiệp được vào cuộc sống của Thành Di. Thấy Úc Lệ chủ động đưa tay ra, Thẩm Hoài cũng vui vẻ bắt tay, nói, được Úc tiểu thư ra sân bay đón thế này, chuyến đi lần này tôi thật sự là thấy tự hào hơn mọi người rồi quay sang nói với Thành Di, chuyến bay của Tôn Á Lâm khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi, chúng ta có nên đi tìm chỗ nào ngồi nghỉ một lúc không? Tôn Á Lâm bay từ Paris tới London nên rất thuận tiện. Trước khi Thẩm Hoài lên máy bay đã gọi điện cho Tôn Á Lâm, nên mới biết lúc đó cô quyết định tới London. Cũng chưa kịp thông báo với Thành Di. Thành Di cũng biết lần này Thẩm Hoài đến London gặp mặt cô ấy chỉ là lý do trong mắt người khác, thật ra có một việc khác cần phải xử lý. Thẩm Hoài hẹn Tôn Á Lâm gặp mặt ở London, cứ nghĩ đây là mục đích chính của Thẩm Hoài đến lần này, Thành Di cũng không thấy có gì bất ngờ cả. Xem rõ thời gian hạ cánh chuyến bay của Tăng Á Lâm, Thẩm Hoài cùng Thành Di và Úc Lệ đi tới uống cà phê tại quán cà phê trong sân bay. Có lẽ là để bù đắp chuyện không vui trong chuyến trở về nước lần trước, ngồi trong quán cà phê Úc Lệ rất nhiệt tình đón tiếp Thẩm Hoài, cũng may mắn là lần này anh đến. Nếu không chúng tôi đã phải đi ra ký túc xá ở vùng ngoại ô để viết bài luận trong thời gian Tết này, thật là thê thảm. Những người ở phố Người Hoa và những lưu học sinh ở London không tổ chức hoạt động gì vào dịp Tết hay sao? Thẩm Hoài nghi hoặc hỏi. Những người Hoa ở nước ngoài trên thế giới có khoảng hơn 40-50 triệu người, nhưng có 80% trong số họ tập trung tại Đông Nam Á, sau đó tới người Hoa ở nước Mỹ tại các khu định cư ở châu Âu, cũng là do dân chạy nạn vào những năm 60-70, vì vậy số lượng càng lúc càng tăng nhanh. Hiện nay số người chủ yếu tập trung định cư tại hai nước Anh và Pháp ước tính có khoảng 10.000 người. Tuy không thể so sánh được với ở Paris, nhưng khu vực người Hoa ở London cũng rất quy mô, có khoảng 7-8.000 người, chiếm 1/3 số người Hoa định cư tại nước Anh. Những lưu học sinh Trung Quốc ở London cũng không ít, nên sẽ có rất nhiều hoạt động được tổ chức trong thời gian Tết. Thành Di nói, những lưu học sinh Trung Quốc ở London đa phần là sinh viên của Hồng Kông, bây giờ bầu không khí cũng lạ lẫm. Và có gì đó không thích ứng được, nên có đến đó tự họp cũng chẳng vui, còn không bằng ở ký túc xá viết bài luận. Không cần Thành Di giải thích nhiều, Thẩm Hoài cũng hiểu được cái bầu không khí lạ lẫm mà Thành Di muốn nói là gì. Nên chỉ cười, không nói đến những chuyện không vui kia. Hồng Kông còn nửa năm nữa là chính thức trả về với Tổ quốc, nên mỗi người Hồng Kông đều vui vẻ thì đó chính là ý nghĩ của một bên thôi. Mấy năm gần đây, vì ngày trả về sắp tới gần, nên ở Hồng Kông đang dấy lên phong trào di dân, vì vậy người Hồng Kông chủ yếu di dân sang nước Anh cũng là vì mối quan hệ lịch sử lâu đời của nước Anh và Hồng Kông, nên trước giờ những lưu học sinh Trung Quốc tại London chủ yếu là lưu học sinh Hồng Kông, vì vậy những người Hoa và lưu học sinh định cư ở nước Anh rất đông, không có nhận thức gì về tổ quốc. Thành Di đến từ trong đại lục, xuất thân của cô ấy lại đặc biệt, nên rất khó để hòa nhập vào cùng với những cộng đồng người Hoa ở London. Nghe Tôn Á Lâm nói, tối nay Hội Liên Hiệp Hoa Thương sẽ tổ chức đêm giao thừa, cũng là tiệc buffet, họ sẽ không đếm số người đâu, nên chúng ta sẽ trà trộn vào đó chơi, thế nào? Thẩm Hoài hỏi. Được thôi, tuy nhiên nếu như bị đuổi ra ngoài thì anh phải chịu trách nhiệm đó. Thành Di cười trả lời, cô ấy cũng không muốn thời gian Tết này ngồi ở ký túc xá viết bài luận. Tuy nhận thức của những kiều bào người Hoa với Tổ quốc còn có những chênh lệch rất lớn, nhưng những nhà doanh nghiệp, thương đoàn trong cộng đồng người Hoa rất chú ý tới những ưu thế về kinh tế và chính trị khi mang quốc tịch của Tổ quốc, tận dụng nguồn vốn đặc biệt do những mối quan hệ tạo lên để đầu tư phát triển sự nghiệp, thăng quan tiến chức. Trải qua mười mấy năm cải cách mở cửa, đại lục coi trọng trọng điểm thu hút vốn đầu tư với Hoa Thương được đặt tại khu vực Hồng Kông, Quảng Tây, Đài Loan và khu vực Đông Nam Á, việc khai thác mối quan hệ của Tây Âu với Hoa Thương vẫn chưa đạt được như mong đợi. Tuy thế lực của Hoa Thương ở Tây Âu không mạnh bằng ở Đông Nam Á, nhưng có những gia đình Hoa thương kiệt xuất như Tôn gia ở Paris, Ngũ gia ở London, Đan gia ở Liverpool, họ không chỉ là những nhà lãnh đạo của người Hoa ở vùng đất đó, mà tầm ảnh hưởng cũng rất lớn, và liên kết với nhau cũng rất chặt chẽ. Tôn Á Lâm lúc đó quyết định trước tiên sẽ đến nước Anh để gặp Thẩm Hoài, cũng chủ yếu là để cùng Thẩm Hoài tham gia bữa tiệc giao thừa tối nay do Hội Liên hiệp Hoa thương tổ chức. Tôn Á Lâm bay từ Paris sang nên thủ tục hải quan làm cũng đơn giản hơn Thẩm Hoài đi đến từ Đại Lục. Bọn Thẩm Hoài đứng ở khu đón người thân không bao lâu thì nhìn thấy thân hình cao gầy của Tôn Á Lâm và bố cô ấy Tôn Khải Thiện cùng một nhân viên đi theo. Vui vẻ đi ra. Cậu cũng qua đây ạ. Thẩm Hoài thấy Tôn Khải Thiện rời khỏi Paris ngay trong đêm giao thừa để đến London nên thấy rất bất ngờ, cười và hỏi. Trước đây cháu ném bom, Paris cũng bị liên lụy. Tôn Khải Thiện cười nói. Thực ra cậu dự định cuối năm sẽ gặp Ngũ Hùng của Ngũ gia ở London, nhưng nghe tin cháu cũng đang ở London, nên đi tới trước một chút, để có thể giới thiệu cháu với Ngũ Hùng. Buổi tối cậu sẽ quay lại Paris. London cách Paris cũng không xa, ngồi tàu hỏa cũng chỉ mất 3-4 tiếng, Tôn Khải Thiện và Tôn Á Lâm cùng đến London, sau đó buổi tối trở lại Paris cũng không có gì bất tiện. Không biết Tôn Á Lâm vất vả như thế nào, nhưng lần này Tôn Khải Thiện đích thân đến, Thẩm Hoài rất cảm kích. Tuy trong bữa tiệc tối nay, Thẩm Hoài cũng có ý định tiếp xúc với người của Ngũ gia, nhưng lần này do Tôn Á Lâm và Tôn Khải Thiện giới thiệu nên hiệu quả hoàn toàn khác. Tôn Á Lâm tuy là người kế thừa xuất sắc của Tôn Khải Thiện, những sức ảnh hưởng của cô trong cộng đồng Hoa thương ở Tây Âu còn kém xa so với bố cô. Thẩm Hoài giới thiệu Thành Di với Úc Lệ với Tôn Khải Thiện. Úc Lệ xuất thân khá giả, nhưng tập đoàn Cảnh Thụy là doanh nghiệp nội địa vừa nổi lên, thì không thể so sánh được với Tôn gia tập đoàn tài chính Hoa thương đã vững chắc từ hơn nửa thế kỷ nay. Đặc biệt là tương lai phía trước còn chưa biết thế nào, nên vẫn phải có chút câu nệ trước cây kỳ cựu của Hoa thương Tôn Á Lâm và Tôn Khải Thiện. Thành Di xuất thân cũng là gia đình khá giả, bố cô là ủy viên trung ương dự bị, đi tới đâu cũng không ai bảo là gia đình có trọng lượng nhẹ. Lúc trước cô cũng đã từng gặp mặt Tôn Á Lâm, chỉ là không hiểu Thẩm Hoài ném bom gì mà tập đoàn tài chính Hoa thương ở Paris cũng bị chấn động. Nhưng Thành Di nghĩ sẽ duy trì mối quan hệ của cô với Thẩm Hoài ở mức bạn bè bình thường, cùng đối phó với những áp lực từ phía gia đình, trong lòng cũng có chút tò mò. Nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Tôn gia thông qua quỹ tiền tệ gia tộc đã trực tiếp thu mua 25% số cổ phần của tập đoàn Trường Thanh, số tài khoản cổ phần đó trị giá lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Cả thế lực tài chính của tập đoàn Trường Thanh ở Tây Âu cũng có thể xem là doanh nghiệp Hoa thương mô hình tập đoàn tài chính có thế lực lớn. Nhà máy điện Mai Khê và cảng bến tàu Mai Khê cũng là do tập đoàn Trường Thanh đầu tư. Theo lý mà nói thì sẽ không có chấn động gì lớn, quy mô đầu tư lần này so với thế lực lớn của tập đoàn Trường Thanh thì vẫn còn là nhỏ. Quan trọng vẫn là Tôn Khải Nghĩa trước đây chịu trách nhiệm công việc Á Thái coi thường Mai Cương, nên dẫn đến tập đoàn Trường Thanh trong sự việc Á Thái có chút hỗn loạn, sau đó không thể không uống công thành thẳng, tập trung tăng cường cơ hội đầu tư cho Mai Khê. Cộng thêm cả sự khuyến khích của Tôn Á Lâm, Tôn Khải Thiện và Ngân hàng Nghiệp Tín, khiến cho cơ hội đầu tư của Mai Khê trong bố cục đầu tư Á Thái của tập đoàn Trường Thanh nhiều lên trông thấy. Đây là hàng loạt những hoạt động mà trước đây Thẩm Hoài yêu cầu đạt được hiệu quả. Cho dù trong lòng Tôn Khải Nghĩa vẫn ghét Thẩm Hoài như trước đây, nhưng vì bảo vệ chức chủ tịch Á Thái tránh khỏi những sai lầm và những yếu điểm cho người khác nắm bắt, cũng không thể không coi trọng cơ hội đầu tư mà lần này Thẩm Hoài đưa cho. Chương 459, thái độ của Tôn Khải Thiện. Tập đoàn Trường Thanh sớm đã đầu tư vào địa khu Á Thái từ đầu những năm 80, tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư ở địa khu Á Thái, hơn 10 năm qua đã có được tiến bộ vượt bậc. Nhưng trọng tâm sản nghiệp vẫn ở địa khu Tây Âu. Khách sạn Trường Thanh 4 mùa nằm ở đoạn đường trung tâm thành phố tài chính London, là một trong những sản nghiệp cao cấp của tập đoàn Trường Thanh nắm giữ ở nước Anh. Thành phố tài chính nhà cao chọc trời sang sát, khách sạn Trường Thanh 4 mùa cao hơn 40 mét cũng không phải vô cùng bắt mắt, nhưng ở London thị trường tư bản phát triển đầy đủ này. Tòa nhà gồm có khách sạn, khu nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, tổng tài sản trị giá gần 1 tỷ bảng Anh. Sau khi giới thiệu Thẩm Hoài cho Ngũ Hùng, Tôn Khải Thiện không ở lại tham gia bữa tiệc giao thừa do Hội Liên hiệp Thương gia Anh Trung tổ chức vào buổi tối, ông ta phải trở về Paris. Mà hành trình tiếp theo ở Anh Quốc,